Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đến thần điện của đạo quán xuất vân. Tháp ba nén nhang, khói hương bay lên, lan tỏa trong không khí. Cô có chút ngẩn ngơ nhìn làn khói trên không. Kế Tinh lừa xong tôm hùm đất tinh, đắc ý trở về, vừa đi vừa lầm bầm. Sư phụ của anh ta đúng là nhân tài, dựa vào mỹ thực để chinh phục thế giới. Nếu không, bỏ thuốc thì căn bản không làm được. Con tôm hùm đất tinh này có tu luyện ở đây 1000 năm, cũng không thể nào làm cho yêu tộc phục hưng. Khoan đã, không đúng, ăn nhiều tôm hùm đất sẽ béo phì. Đến lúc đó sẽ có người béo chết, như vậy yêu tộc sẽ phục hưng ha ha ha. Sư phụ của anh ta thật lợi hại, anh nói xong ngẩng đầu nhìn An Như Cố, thấy cô đang ngẩng đầu nhìn Lư Hương dưới thần tượng, vẻ mặt chăm chú, anh hơi mở to mắt, nhận ra trạng thái của cô có gì đó khác thường, liền đi đến bên cạnh cô, giọng nói xen lẫn sự quan tâm không dễ nhận ra. Sao vậy, con, tôm hùm đất kia chọc cô không vui sao? Không có. An Như Cố ánh mắt xa xăm, như thể nhìn thấy hình bóng của sư phụ qua làn khói, đột nhiên nói, anh ta trung thành với sư phụ như vậy. Rất tốt, cô đột nhiên nghĩ đến sư phụ của mình. Kỳ thực không chỉ đám yêu quái này có sư phụ, cô cũng có sư phụ. Sư phụ nuôi, nấng cô trưởng thành, đối với cô như thầy như cha, chỉ là sư phụ của cô đã mất rồi. Hơn nữa, hiện tại cũng không định đến tìm cô. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cô. Kế Tinh nhận ra tâm trạng cô có chút xa xút, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể chọc chọc vào cánh tay cô. Sư phụ của cô không phải đã để lại cho cô rất nhiều thứ sao? Đồ vật gợi nhớ đến con người cũng rất tốt mà. Kế Tinh cố gắng chuyển chủ đề. Đúng rồi, cô không phải nói đạo quán xuất vân các cô có 5 pháp bảo sao? Bình câu hồn, kiếm đào mộc vấn tâm, đỉnh quy nguyên. Tôi đã thấy 3 cái rồi, còn 2 cái là gì? Đối với tôi mà nói chỉ có 4 cái, vì sư phụ chỉ đưa cho tôi 4 cái, cái còn lại cụ thể là gì tôi cũng không biết. Cái thứ 4 là gì? Sao chưa thấy cô dùng bao giờ? An Như Cố mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang theo bình câu hồn và kiếm đào mộc. Tôi đang đeo, chỉ là anh không thấy thôi. An Như Cố hất cúi đầu, kéo sợi dây đỏ trên cổ, dùng lòng bàn tay nâng vật ở đầu dây lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc nằm một chiếc lông vũ màu đen. Màu đen này đen như mực, nhìn lâu lại thấy hơi mơ hồ, như thể thấy ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển bên trong, có chút mê hoặc lòng người. Kế Tinh nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có gì thần kỳ. Chiếc lông vũ này có tác dụng gì vậy? Sư phụ không nói cho tôi biết cách sử dụng, chỉ nói với tôi đến lúc đó sẽ biết. Cô cũng đã thử một số cách để kích hoạt nó, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, như thể chỉ là một chiếc lông vũ bình thường. Chậc, thần thần bí bí, anh uể oải, dù sao cũng là thần linh, cái gì lợi hại cũng đã thấy qua, không hứng thú mà rời mắt đi. Tôi ghét nhất là chim. Không xem nữa, anh ghét nhất là chim. Đúng vậy, long tộc chúng ta và phượng tộc đời đời kiếp kiếp nhìn nhau không vừa mắt. Trước đây còn từng bùng nổ cuộc chiến long phượng, đánh nhau long trời lở đất, ngươi c h ế t ta sống. Tôi đối với những chuyện này không có cảm giác gì, nhưng cũng rất ghét chim. Đám lông lá này thật đáng ghét, suốt ngày rụng lông, còn thích kêu chip chip, suốt ngày bay trên trời vênh váo tự đắc, cứ tưởng ai cũng không biết bay sao. Hơn nữa làm sao bằng được chúng ta mọc vảy, lông vũ sờ vào cũng không thoải mái bằng vảy. Anh kể ra những điểm đáng ghét của chim tộc, nói đến đây có chút đắc ý, nhưng loài người hình như cũng thích phượng hoàng giống như thích rồng. May mà ta tỉnh giấc sớm, giành trước vị trí quốc bảo, nếu không bị chúng chiếm mất thì phiền phức lắm. An Như Cố, ngoài anh ra, chắc không ai quan tâm đến hư danh này. Tâm trạng cô vốn có chút sa sút, bị anh làm cho phân tâm như vậy, ngược lại thoải mái hơn. Lặng lẽ nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười. Ngày hôm sau, một người phụ nữ trẻ tuổi đi trên đường lớn, cô đội mũ thấp xuống, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể dựa vào đường quay hàm rõ nét và chiếc cằm trắng nõn đoán rằng dung mạo của cô chắc không tệ. Cô theo lệ đến quán tôm hùm đất, lại thấy trên quán treo một tờ thông báo, chủ quán đi học nâng cao tay nghề, sẽ mở cửa vào ngày khác, ngày trở về chưa định. Người phụ nữ trẻ tuổi chưa từng gặp tình huống này, cau mày, lấy điện thoại ra, gọi điện. Đợi đến khi điện thoại được kết nối, chưa kịp để cô lên tiếng, đầu bên kia đã vang lên giọng nói vội vàng của tôm hùm đất yêu. Tiếng ồn xung quanh rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có tiếng va chạm. Cách chương